Nữ chính xuyên sách trả thân thể cho ta. Chương 58 đến 2. Góc truyện audio.com. Editor, Duê, Tê vọng thở dài một hơi. Ngay từ đầu anh cảm thấy, đến thành phố khác cũng không có quan hệ gì. Anh vẫn có thể đi theo em đến đó, công tác ở phân bộ cùng ở tổng bộ cũng không khác nhau quá lớn. Nhưng mà sau đó, mẹ làm anh tỉnh ngộ ra. Bà nói đây là lúc em bắt đầu một cuộc sống mới, có đôi khi can thiệp quá nhiều sẽ biến thành một loại trói buộc. Em cũng cần phải trưởng thành. Anh ngồi ở thư phòng một đêm, mới thuyết phục chính mình nghĩ thông suốt chuyện này. Tê Diệu cùng người khác không giống, trong xương cốt không thích bị ràng buộc, anh tàn nhẫn theo đuổi, chưa chắc có thể có lấy được hiệu quả mong muốn. Cho nên, anh sẽ cho em một ít không gian để thở. Điều này, làm Tê Diệu thật sự đỏ hốc mắt, lời Tê Vọng nói bình đạm, lại mơ hồ có thể từ trong đó nghe ra vài phần khàn khàn. Một tờ giấy được sấp văn kiện nặng nề đè xuống, là chỗ anh có thể ở lại thời gian dài mà chi nhánh công ty chuẩn bị tốt cho anh, chỉ là anh không thể làm như vậy. Anh khắc chế lại khắc chế, mới không đến nỗi làm để mình thay đổi quyết định. Tê Diệu dầu dĩ nói, em sẽ nhớ anh, Tê Vọng ở trong lòng yên lặng nghĩ. Anh cũng thế, mỗi giây mỗi phút, sinh viên mới báo danh ở khu số 1 Tê Diệu liền đến đó. Tiểu tiên nữ ngây thơ thành tích ưu tú tính cách lại tốt ai cũng thích cô. Người để ý càng ngày càng nhiều, ngay cả đi học cũng bị người ta nhìn lén. Bọn họ sao có thể biết tiểu tiên nữ mặt ngoài yếu đuối lại ngây thơ, ngay cả cự tuyệt người khác cũng ôn ôn nhu nhu, thực tế nội tâm là chị đại táo bạo. Tùy thời đều muốn tát bọn họ một phát bay lên tường. Tê Diệu muốn học thật tốt, không muốn gây chuyện. Cô hướng mọi người chung quanh tỏ vẻ mình đã đính hôn rồi, nhưng không ai tin. Tê Diệu không nghĩ tăng thêm buồn bực cho Tê Vọng, liền không thèm nhiều lời nữa. Mỗi ngày cha Tê mẹ Tê đều sẽ gọi điện thoại tới rong dài thật lâu. Tê Vọng thì nói đơn giản hơn, gọi điện thoại cho cô cũng không lâu, lúc nói chuyện cô cũng không đem phiền não rối loạn lung tung nói cho Tê Vọng nghe. Cũng không phải chưa từng cảm nhận qua việc làm tâm điểm cho người ta chú ý, chẳng qua là một ít người nhàm chán mà thôi, thời gian dài, cũng không dây dưa với cô nữa. Khóa tự chọn Tê Diệu chọn chương trình học mấy môn tài chính, tuy rằng cô đối với nó không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng cũng may quen thuộc không cần lãng phí thời gian còn lại. Tối thứ sáu có buổi tọa đàm, về một ít lý luận mậu dịch nhàm chán, để Tê Diệu ngoài ý muốn chính là tờ đăng ký cư nhiên rất khó đoạt. Bạn cùng phòng đối Tê Diệu thực tốt, giúp cô đoạt một tờ thân mật mà kéo cô đi học. Duê, tọa đàm là gì hay buổi tọa đàm là gì có thể hiểu là một buổi họp mặt trao đổi ý kiến, nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm thân mật giữa các chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể với người có nhu cầu lĩnh hội thông tin kiến thức về một vấn đề nào đó. Nguồn tiêm viết 365. Tê Diệu không có hứng thú, nhưng cũng không gây trở ngại cô đổi địa phương chơi di động. Hoạt động tập thể cô vẫn rất vui lòng tham dự, các cô đi có chút muộn, chỉ có thể ngồi ở phía sau, Tê Diệu nhìn thấy mênh mông một mảnh người mà choáng váng đầu. Trước khi bắt đầu tọa đàm cô liền mang tai nghe nhạc chơi game. Tọa đàm không bao lâu, bất chi bất giác liền muốn kết thúc, Tê Diệu vẫn không hề hay biết mà chơi game như cũ, mắt điếc tai ngơ đối với tiếng bạn cùng phòng si mê thảo luận ở bên cạnh. Đột, góc truyện audio.com, nhìn bắn ra một tin nhắn, thì ra là Tê Vọng gửi tin hỏi cô đang làm gì, Tê Diệu chột dạ cũng dáng nói, ỉ vào Tê Vọng nhìn không thấy, nói mình đang vùi đầu nỗ lực học tập. Nhưng không, học tập làm sao bằng khả năng nói dối, thật là một kỹ năng sống. Duê, một lời nói dối là một phát ngôn sai trái có mục đích dùng cho việc lừa gạt người khác. Nói dối có thể phục vụ cho nhiều mục đích và các chức năng tâm lý khác tùy theo cá nhân sử dụng nó. Tọa đàm gần như kết thúc, Tê Diệu vẫn vùi đầu chơi game. Cô không chú ý tới chính là, người bên cạnh dần dần an tĩnh lại. Người đàn ông ban đầu im lặng đứng ở trên bục giảng nhìn chăm chú chậm rãi đi đến trước mặt cô. Tê Diệu không hề chú ý tới có gì không thích hợp, bạn cùng phòng ở bên cạnh nghẹn đỏ mặt nhỏ giọng kêu tên cô. Diệu, đừng chơi nữa, có người lại đây. Người chung quanh nghĩ thầm, chẳng lẽ vị đại lão thương nghiệp trẻ tuổi này không quen nhìn có người chơi di động ở trên buổi tọa đàm của anh. Có người chờ xem kịch vui, cũng có người lo lắng tiểu tiên nữ sẽ xấu hổ, giận dữ và đau khổ vì bị trách cứ ở trước mặt mọi người. Duê, đại lão hay lão đại trong các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc là những anh chàng đẹp trai, nhiều tiền, bá đạo, côn ngầu, có quyền lực, thường là chủ tịch giám đốc công ty lớn, việc gì cũng giải quyết được rất sạch sẽ và nhanh gọn. Nguồn, bác ba phi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, người đàn ông đem di động trong tay cô cầm lấy, Tê Diệu kinh sợ, ngạc nhiên ngẩng đầu. Người chung quanh không khỏi hít hà một hơi. Xong rồi, kiểu này toàn bộ trường học đều biết cô chơi game ở trên buổi tọa đàm. Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của anh không mang theo một chút ôn nhu nào, ngay cả ngữ khí cũng là lãnh lãnh đạm đạm. Chơi di động, không phải đang học tập sao? Toàn bộ giảng đường yên tĩnh như gà, chờ đợi tình thế lên men đến trình độ không thể xấu hơn. Có nam sinh chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, đánh gãy rằng có xấu hổ giữa hai người. Tê Diệu lắp bắp nói không ra lời. Cô thế nhưng không có chú ý tới, người đứng ở trên bục giảng chính là Tê Vọng. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Tê Diệu rũ mi mắt, em sai rồi. Người đàn ông đứng bên cạnh trường thân ngọc lập, dáng người mảnh khảnh, mặt mày tuấn tú. Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, dừng một chút lại phát ra một câu. Duê, trường thân ngọc lập, câu nói này theo nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, ngọc lập hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn giỏi. Nguồn rơ vá ngông tanh, mẹ nói lần này về nhà ăn cơm, buổi tối nay em có thể ngồi máy bay trở về cùng anh. Lời nói vừa ra, mọi người ồ lên. Từ từ, bọn họ có chút không hiểu lắm, hai người này có quan hệ gì? Nhìn dung mạo hai người đều không tầm thường, bọn họ bỗng nhiên liên tưởng đến, hai người không lẽ là anh em hả? Tê Diệu một đầu dấu chấm hỏi nói, sao phải về nhà vậy? Đầu tháng vừa mới trở về một chuyến, không có chuyện mẹ Tê sẽ không kêu cô. Người đàn ông nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, con ngươi hơi tối lại. Tiệc đính hôn của chúng ta chú Bạch không tham gia, lần này ông về nước nên cố ý mở tiệc. Hai tiếng trước anh đã gửi tin cho em, lời nói vừa ra, học sinh chung quanh ồ, gocchuyenaudio.com, lên, hai người bọn họ thế mà đính hôn, cùng với tiếng kinh hô của bọn họ, khuôn mặt nhỏ của Tê Diệu đỏ dần lên. Nếu cô nhớ không lầm, hai tiếng trước cô không rời khỏi giao diện trò chơi, chỉnh chế độ không làm phiền đem tin nhắn Tê Vọng chặn ở bên ngoài, đương nhiên không biết anh đã sớm gửi tin cho cô. Tê Diệu vội vàng kéo xem, trừ bỏ chuyện tiệc nhỏ đó, Tê Vọng còn nói muốn lại đây tọa đàm hơn một giờ, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nhận thấy được người nào đó cách gọng kính viền vàng đang sâu kín nhìn cô chằm chằm, Tê Diệu liền cảm thấy chuyện này không ổn, thế cho nên cô hoàn toàn quên quan hệ hai người ở loại trường hợp này đột nhiên công bố là tin tức bùng nổ đến cỡ nào. Ánh mắt Tê Vọng cực tốt, từ lúc vào giảng đường là có thể nhìn thấy ánh mắt vô số nam sinh xếp đằng sau lặng lẽ đảo quanh ở trên người Tê Diệu, còn có người quay đầu trộm chụp ảnh. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm biển giấm ngập trời. Ngày cuối tuần này, Tê Vọng làm cô cảm nhận thật tốt chuyện trí nhớ quá dài này. Duê, hát chỉ bằng một dòng cuối vậy luôn, rớt nước mắt TVT cách chương.